Tổ huấn, chương 169, Thế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169, Thế Thành gần nhất một năm đến, muốn nói đại tề cao thấp để cho nhân nói chuyện say xưa, đầu đường cuối ngõ ai cũng khoái trọng tâm đề tài là cái gì kia, đó là gần 2 năm ngang trời xuất thế có thể cùng tứ đại thế gia chống lại phía nam lộng lẫy Sơn Đồng Quảng cùng phương bắc Di Xuân Đường. Trước tiên là nói này Di Xuân Đường, 2 năm trước ngang trời xuất thế, cận 2 năm thời gian, Di Xuân Đường chi nhánh liền giống mọc lên như nấm bàn trải rộng đại tề, này Di Xuân Đường chủ nhân bị thế nhân gọi dược thần, trên sinh ý đi được hoàn toàn là hạ tầng lộ tuyến, 2 năm đến, hắn cũng không kết giao quyền quý chỉ bằng một cái. Tín, tự, một cái vật đẹp giá thấp mỹ danh, liền chinh phục toàn bộ đại tề con dân. Hy Xuân Đường cũng bán ra một ít chân quý rất thưa thớt kỳ dược nhằm vào này đó kia thật sự là tể ngươi không thương lượng, nhưng này chút quan to quý nhân nhưng lại cầu còn không được, mỗi ngày cầm bạc xếp đối đi mua, loại này dược vật cận ở đại tề vài cái chủ yếu thành thị chi nhánh tài có tuyệt đại bộ phân chi nhánh bán đều là thường dùng dược giá rẻ tiền, hơn nữa dược hiệu thần kỳ. Di Xuân Đường căn cứ ít lãi tiêu thụ mạnh nhường lợi cùng dân phương châm đến kinh doanh, nàng này một lần thố, giống như mưa thuận gió hòa bàn dễ chịu vạn dân, sử đại tề dân chúng đều đối Di Xuân Đường chủ nhân. Dược thần, tràn ngập sùng bái cùng cảm kích, lấy dân chúng trong lời nói, ngươi có thể không biết đương kim thánh thượng tục danh, nhưng tuyệt không thể không biết dược thần đại danh, thay lời khác nói, nếu ngươi đứng ở trên đường mắng to đương kim thánh thượng là cái vô đạo hôn quân, chỉ cần ngươi không phải điểm lưng đến trùng hợp có một đội ngự lâm quân trải qua, liền sẽ không có người lý ngươi, nhưng ngươi nếu dám hô lớn dược thần là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, mắng to vài câu, ngươi liền xem được rồi, định sẽ có người lấy trứng gà tảng đá đạp ngươi, nhất định tạp liên thân cha thân mẹ đều nhận không ra. Di Xuân Đường nổi danh nhất có một văn một võ hai người, văn có Lý Độ, người này rất kinh thương thiên phú, là Di Xuân Đường hạng nhất đại trưởng quầy, trưởng quản Di Xuân Đường tổng điếm, giám thị sở hữu chi nhánh, này 2 năm thủ hạ lại bồi dưỡng rất nhiều kinh thương kỳ tài, đưa đi các nơi chi nhánh, đem cái Di Xuân Đường kinh doanh cẩn thận. Võ có Âu Dương Địch nghe nói người này một bộ tu hành kiếm pháp luyện được xuất thần nhập hóa, ít có đối thủ, lại cam tâm tình nguyện nghe dược thần kém lên án, làm Di Xuân Đường hạng nhất bảo tiêu. Một năm trước người này ở Tấn Dương Thành 100 dặm ngoài kiến một cái dược viên, lấy tên Bách Thảo Viên, tự xưng Bách Thảo Viên chủ nhân, gieo trồng các loại thảo dược chuyên công Di Xuân Đường sử dụng, này cũng là Di Xuân Đường dược so với nơi khác tiện nghi nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên cũng có đôi mù tìm Di Xuân Đường phiền toái, nhưng vừa tới có thái tử chỗ dựa thứ hai Di Xuân Đường gần một năm đến lục tục bồi dưỡng rất nhiều huấn luyện có tố bảo tiêu tuy là đứng đắn người làm ăn, nhưng thế lực nghiễm nhiên so qua giang hồ đại phái, lại có Âu Dương Địch tọa trận, dễ dàng thế nào còn có người đến đổ loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, trên giang hồ thứ nhất đại bang Thanh Trúc bang bang chủ Trình Hy Thường, vì cảm tạ dược thần ân cứu mạng, phát ra Thanh Trúc làm, tự xưng Di Xuân Đường là Thanh Trúc bang bằng hữu, ai đối phó với Di Xuân Đường, chính là cùng Thanh Trúc bang không qua được, có thái tử cùng Thanh Trúc bang hắc bạch lưỡng đạo chống đỡ, Di Xuân Đường đã nghiễm nhiên hình thành một cỗ không thể lay động chi thế. Lại nói này lộng lẫy Sơn Đồng Quảng, một năm rưỡi trước thái tử bệnh tình nguy kịch cần đế vừa có một lần nữa lập chữ manh mối, Yến Vương ngoại liên triều thần, nội kết thái hậu, này không đoạt đích vị không dừng tay chi thế, nhường chính trực tráng niên cần đế tim gan run sợ, lo lắng Yến Vương náo ra bức cung thảm kịch chẳng những giang sơn bất ổn, càng khiến cho hắn thân bại danh liệt. Thái tử bệnh vừa nhất hảo truyền, cần đế lợi dụng xét đánh không kịp bưng tai chi thế trục xuất một phần quan viên, một lần nữa điều chỉnh triều cục càng đánh vỡ đại tề mối quặc vận chuyển, lương thực chờ quan hệ quốc kế dân sinh ngành nghề từ tứ đại thế gia lũng đoạn vận mệnh đem bản ứng từ Âu Dương thế gia trưởng quản mới phát hiện lộng lẫy Sơn Đồng Quảng lấy quảng quyền trực tiếp giao cho tân phu trí thượng quan Tuấn. Một tháng sau, cẩn đế lại đem luôn luôn từ tiêu gia cùng tư đồ gia lũng đoạn lương thực cùng tơ lụa ngành nghề giao dịch quyền phê cấp thượng quan Tuấn một phần. Này thượng quan Tuấn bối cảnh cũng thực thần bí, mọi người cũng không biết hắn bạc theo không nên, chỉ biết là hắn gia tài bạc triệu, trên sinh ý ra tay lại mau vừa ngoan, thường lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ, lấy siêu cường tài lực vật lực hơn nữa kỳ tư diệu kế chèn ép trên sinh ý đối thủ, lấy đến lương thực cùng tơ lụa giao dịch quyền, vài cái hiệp xuống dưới, dám đoạt tiêu gia cùng tư đồ gia ở phía nam đại bộ phận sinh ý, cũng đem lộng lẫy Sơn Đồng Quảng khai phá đứng lên, cận một năm rưỡi thời gian đã thành vì trừ tứ đại thế gia ở ngoài chạm tay có thể bỏng tân quý. Lấy tiêu gia thế lực thế nhưng cũng thua ở thượng quan Tuấn thủ hạ, này càng làm cho nhân hoài nghi này lộng lẫy Sơn Đồng Quảng chủ nhân thượng quan Tuấn thân phận bối cảnh. Thượng quan, là quốc họ cho là có người thịnh truyền người này là đương kim thánh thượng hoàng tử cẩn đế vì chèn ép tứ đại thế gia cố ý vì này, điều này làm cho thượng quan Tuấn thân thế càng tràn ngập truyền kỳ sắc thái, phố phường gian nhưng lại truyền lưu vài cái bất đồng phiên bản. Di Xuân Đường chủ nhân cùng Thượng Quan Tuấn tràn ngập truyền kỳ. Một nguyên nhân khác là hai người này thần bí. Này Di Xuân Đường chủ nhân nghe nói là một cái như ngọc thiếu niên, kêu Lý Mộng Đàm, phiêu bạt bất định. Di Xuân Đường hết thảy sự vật cùng từ đại trưởng quầy Lý Độ ra mặt quản lý, hai năm tới gặp này hình dáng nhân dùng hai cái thủ có thể sổ đi lại. Kia Thượng Quan Tuấn càng kỳ, nghe nói là một vị lãnh tuấn thiếu niên, thân thủ bất phàm. Hắn đại bộ phận sinh ý từ Thượng Quan Khuê ra mặt quản lý. Ngẫu nhiên ra mặt cũng là đội một bộ lạnh như băng mặt nạ, nhưng lại không có người gặp qua hắn tướng mạo sẵn có, này càng làm cho nhân đối thân phận của hắn ngờ vực bất định. Nhằm vào này hai cái tân quý quật khởi, mọi người sợ hãi than chi cho không chỉ có đoán, bởi vì chữ vị chi tranh, đương kim thánh thượng tự tay đánh vỡ nhiều năm qua tứ đại thế gia lũng đoạn đại tề kinh tế vận mệnh lại biểu thị cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn ngồi ở ngoại phủ trong thư phòng án thượng đôi đầy văn thư cùng khoản, một năm rưỡi khổ tâm kinh doanh, ở Tiêu gia cùng Tĩnh phi nương nương âm thầm thôi động hạ, hắn khai phá lộng lẫy sơn đồng quảng, cũng đem Tiêu gia phía nam sinh ý đại bộ phận truyền tới Thượng Quan Tuấn danh nghĩa, vì giấu nhân hiểu biết thuận tiện đoạt thư đồ ra phía nam bộ phận sinh ý, nhanh chóng ở phía nam đứng vững vàng chân, hiện tại sinh ý đã đi thượng quỹ đạo, không nên hắn tự mình tọa trận. Tiêu Hạ Phùng nhất sấp sổ sách tiến vào, xung nhị gia nói: Nhị gia, đây là ứng thành cùng Bảo Khang phân hào đưa tới khoản, thỉnh ngài xem qua. Buông đi, Tiêu Tuấn thuận miệng đáp lời, hắn lúc này toàn vô tâm tư để ý tới trên sinh ý sự tình, chính lật xem Tiêu Hạ lúc trước đưa tới thư nhà, phiên vài cái qua lại, không tìm được hắn muốn, tùy tay đem thư vẫn nhất, ngồi ở kia ngơ ngác xuất thần, đến phía nam một năm rưỡi, Khê Nhi nhưng lại chưa cho hắn viết qua đôi câu vài lời. Mỗi lần thu được thư nhà, hắn tối khát vọng có thể thu được nàng tín, quản chi một câu cũng tốt, chẳng lẽ nàng không có phát hiện hắn lần trước đưa trở về gấm Tô Châu là hắn tỉ mỉ chọn lựa sao, so với Di Nương hảo không biết bao nhiêu lần. Hắn tìm nhiều như vậy tâm sự chỉ hy vọng có thể nhìn đến nàng đôi câu vài lời, chẳng sợ gần là cảm tạ trong lời nói cũng tốt. Thích một người sẽ chú ý nàng, chán ghét cũng giống nhau. Tiêu Tuấn lúc ban đầu bị phố phường gian lời đồn sở mông tế, lại vào trước là chủ nhận vì nàng không phải hoàn bích thân, đối Mộng Khê là chán ghét đến cực điểm, hận không thể tự tay hủy diệt này, nhưng hắn tâm động xinh đẹp tiểu nữ nhân, tận lực chọn nàng tật xấu đồng thời, cũng gấp bội chú ý nàng, chút bất chi bất giác liền đem nàng thật sâu khắc ở trong lòng. Nhớ được lần này trước khi đi kinh nghe thấy nàng thứ nữ thân phận, càng biết hắn phía trước nhân hiểu lầm mà cô phụ nàng, đau lòng dưới đi không từ giã. Đêm hôm đó, hắn bị phong hàn, bị bệnh một đường, ở trên đường kém một chút chết đi, hắn chỉ sợ hắn đã chết, nàng ngày không có cách nào khác qua, hắn còn sống, cho dù đau lòng cũng có thể xem nàng, cho nàng an bày xong một cái tương lai. Là như vậy một cái tín niệm chống đỡ hắn còn sống. Lão Thái Quân nghe nói hắn bệnh ở trên đường, không chỉ một lần phái nhân muốn tiếp hắn hồi Bình Dương nghỉ ngơi, khả hắn nhớ tới Bình Dương cái kia nhường hắn tan nát cõi lòng nhân, vẫn là dứt khoát kiên trì nam hạ lộ. Rời đi chỉ là vì quên, không nghĩ đã hơn một năm thời gian cùng không gian thượng khoảng cách không có nhường hắn quên, lại nhường này phân tình càng thêm nồng liệt, nhường hắn phát hiện hắn đã không thuốc chữa, không có nàng, hắn hội hít thở không thông mà tử. Đứng ở một bên Tiêu Hạ theo nhị gia lâu như vậy, tối rõ ràng tâm sự của hắn, thấy hắn ném tín, bước lên phía trước nhất nhất nhặt lên nói. Nhị gia Tiêu Vân gửi thư nói, nhị nãi nãi hết thảy đều hảo, mỗi ngày trừ bỏ cấp lão thái quân thỉnh an ngoại, chỉ ở trong phòng luyện tự, đọc sách rất ít ra khỏi phòng, liên di nương nhóm thỉnh an đều miễn, chỉ ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng giường như ứng cái cảnh, ngẫu nhiên ra phủ đi nhất phẩm trà lâu uống uống trà. Này nhất phẩm trà lâu trưởng quản đến cùng là loại người nào, nhị nãi nãi tổng đi chỗ đó. Này trà lâu là cái bà tử khai, Lý Toàn đi hỏi thăm qua, bà tử nói nàng cùng nhị nãi nãi thực đàm đến. Tiêu Tuấn nghe xong, nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chuẩn bị một chút, đã nhiều ngày liền lên đường hồi Bình Dương. Nhị gia, không phải nói còn phải hơn 2 tháng sao, thế nào hiện tại trở về, có phải hay không có chút vội vàng? Không đợi chúng ta đi về trước, nhường Tiêu Khuê tại đây quản lý là được. Gặp nhị gia nói quyết đoán, Tiêu Hạ bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Hạ đi ra ngoài, nhị gia lại mở ra Mộng Khê bức họa, đây là hắn ở Bình Dương khi họa, đã hơn một năm đến, luôn luôn làm bạn hắn. Đúng vậy, hắn chờ không vội, hắn không ở để ý nàng hay không là hoàn vách thường thân, kiếp này chỉ cần nàng trở thành hắn chân chính thê, muốn nàng, có lẽ sẽ vì nàng không phải hoàn vách thường thân có chút tiếc nuối, nhưng không có nàng, hắn cho dù có được thiên hạ lại như thế nào. Chỉ cần Khê Nhi cùng hắn đồng tâm, Tiêu gia tổ huấn, bọn họ tổng biện pháp đến đấu tranh. Nhị gia một năm trước toát ra kia một tia tình ý theo thời gian cùng không gian cách trở, sớm như lúc ban đầu xuân băng tuyết bàn tan dã hầu như không còn thôi. Ít nhất nàng đã không nhớ rõ. cấp thê lễ vật tự nhiên so với thiếp quy cách muốn cao một ít. Mộng Khê căn bản là không có vì nhị gia đưa tới không đồng dạng như vậy lễ vật mà hưng phấn, chỉ phân phó đại di nương viết thư nhà thời đại vì nói lời cảm tạ, liền nhường Chi Thu đưa đến khố phòng đem gác xó. Lúc này Mộng Khê chính chuyên tâm luyện nàng chữ to. Đọc truyện cùng, nhị gia lần trước đi gấp Mộng Khê nhưng lại chưa kịp muốn hưu thư, cũng may nhị gia vừa đi Tú Nhi liền bị lão thái quân tiễn bước, không có nhị gia chỗ dựa, vài cái di nương cũng không có tỳ khí, Mộng Khê ở tiêu phủ ngày qua cũng tiêu diêu tự tại, đại phu nhân thường thường chọn tật xấu, nhưng có lão thái quân đè nặng cũng không có thể lấy nàng thế nào, thậm chí liên Mộng Khê đều kỳ quái tự nhị gia đi rồi, lão thái quân phá lệ đĩnh nàng. Cứ như vậy nàng ở tiêu phủ bình yên qua đã hơn một năm, ngược lại đem di xuân đường cấp phát triển đi lên. Mộng Khê tự tin, nàng hiện tại có thể ở tiêu phủ đi ngang, có thể đường đường chính chính ở nhị gia trước mặt vỗ vỗ ngực phô nói. Ta không hầu hạ ngươi, cách chương.